Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 128 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì cô gái tên là Tô Nhu ăn hết miếng thịt, trên đôi môi đỏ hồng vẫn còn dính mỡ. Nàng ta còn liếm liếm đôi môi cười ngọt ngào với cả Lâm Động. Lâm Động cũng mỉm cười, mắt nhìn ngọn lửa trước mặt, trầm ngâm một lúc. Khi mà hai người Tô Khôi đã ăn xong thì mới mở miệng mà nói: "Này ba vị, với thực lực của tiểu muội muội Tô Nhu này, có lẽ bọn yêu thú ở trong sơn mạch này sẽ chẳng uy hiếp được các vị, có phải không nhỉ?" Lâm Động vừa dứt lời thì không khí quanh đống lửa gần như đóng băng. Tô Khôi có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động, còn Tô Nhu thì tái mặt, thân thể bất giác tụ lại. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu thấy phản ứng của bọn họ như vậy đều kinh ngạc chẳng hiểu điều gì. "Huynh biết được điều gì sao?" Sắc mặt của Tô Khôi thay đổi, rồi nhìn Lâm Động cảnh giác mà nói: "Thì ta cũng có chút thành tựu về tu luyện tinh thần lực, có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh rất là lớn ẩn chứa trong cơ thể của cô ấy. Ta cũng không quá tò mò về lai lịch của mọi người, chỉ là không muốn bị kẻ khác vô duyên vô cớ âm mưu tính kế đối phó thôi. Ở trong chiến trường này có lẽ các vị cũng hiểu tại sao ta lại cẩn thận như vậy." Lâm Động nói. "Ngươi nghĩ là bọn ta có ý đồ sao?" Nữ tử Hồng Y quát lên. "Này này, không như vậy thì các ngươi cho là gì chứ?" Tiểu Điêu cười lạnh. Có lẽ vào lúc này bỗng có mấy người lai lịch bất minh tiếp cận thì ai cũng sẽ phải cảnh giác. Huống hồ đó lại là những người có thực lực rất lớn, lại làm ra vẻ yếu ớt. Tô Khôi lúc này cau mày lại, sắc mặt thay đổi. Còn Tô Nhu ở bên cạnh thì vẫn tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt to hơi hoe đỏ, dường như là cô có thể nghe ra bọn Lâm Động đang nghi ngờ cô. "Ba vị nghĩ bọn ta có âm mưu thì cũng là điều bình thường thôi." Cuối cùng thì Tô Khôi mới cười khổ bất lực mà nói: "Lâm Động huynh đệ nói không sai. Ở trong cơ thể tiểu muội của chúng ta thì đúng là có một nguồn năng lượng rất là lớn, nhưng lại không thuộc về nó. Nói chính xác thì tạm thời năng lượng đó không thuộc về nó. Tiểu muội thì vốn là có thiên phú tuyệt đỉnh, ở vương triều đại tượng thì nó là ưu tú nhất, nhưng tính cách quá yếu mềm, nói thực thì nó không thích hợp với cả nơi này." Tô Khôi xoa đầu Tô Nhu cười khổ mà nói: "Trước đây không lâu thì bọn ta đã vào nhầm một khu vực di tích cổ xưa. Bọn ta thì vốn tưởng gặp được truyền thừa bảo tàng gì đó, nhưng cuối cùng thì lại chẳng được gì. Đương nhiên là cũng không phải hoàn toàn là không có gì, mà thu hoạch duy nhất là Tô Nhu vô ý đã mở ra một đạo phong ấn, dẫn được cái nguồn sức mạnh bị phong ấn đó chui vào trong cơ thể đó." Lâm Động khựng người lại, một lúc sau thì mới sực tỉnh, gương mặt không khỏi co giật. Để tăng một chút thực lực thì không biết hắn đã phải liều mạng đến mức nào. Vậy mà Tô Nhu chỉ là vô ý mở ra một đạo phong ấn mà đã khiến nàng ta có được sức mạnh ngay cả hắn cũng cảm thấy khó đối phó như vậy. Tiểu Điêu thì nhíu mày, nhìn Tô Nhu như đang suy nghĩ điều gì đó. "Nói thật thì thứ năng lượng đó rất là lớn và thần bí, bọn ta căn bản không thể thăm dò được, mà Tô Nhu thì lại không thể kiểm soát được nó. Đương nhiên là bọn ta cũng biết thật ra là chuyện này cũng có thể coi là chuyện tốt đi. Thời gian trôi đi rồi thì Tô Nhu cũng thích ứng được với nó. Nhưng khi mà có được nguồn sức mạnh ấy thì bọn ta bị một số kẻ nhầm vào, vì thế thì đành phải chạy trốn. Hôm nay cũng là bị truy sát nên mới chạy đến đây, chứ bọn ta cũng không có ý đồ gì với cả ba vị đâu." Tô Khôi cười khổ mà nói: "Nhưng mà ba vị yên tâm đi, Bọn ta sẽ không gây rắc rối gì đâu. Khi nào yêu thú rút đi thì bọn ta cũng sẽ là lập tức đi ngay. Lâm Động nhìn vẻ ngoài ngại ngùng Tô Khôi, rồi nhìn sự sợ sệt ở trên gương mặt của Tô Nhu. Có lẽ vừa rồi cô nàng bị hắn dọa cho sợ rồi. Không sao, chỉ là hắn đa nghi một chút thôi. Trước đây gặp nhiều chuyện rồi nên hắn nhạy cảm ý mà. Người nói câu này là Tiểu Điêu, vẫn luôn có ý đề phòng ba người Tô Khôi. Nhưng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lúc này lại là nụ cười rất là nồng nhiệt. Lâm Động nhìn nụ cười tỏa sáng của Tiểu Điêu, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nhưng hắn cũng không nói gì cả. Hắn rất hiểu tính cách của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu cực kỳ giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không làm những cái việc không có ích lợi gì. Mà thái độ quán thay đổi nhanh như vậy thì chắc là biết được điều gì đó. Rõ ràng là ba người Tô Khôi cũng có phần không kịp thích ứng với cả thái độ vừa rồi còn lạnh lùng mà giờ lại nhiệt tình của Tiểu Điêu. Chỉ bối rối nhìn Lâm Động, bọn họ có thể nhận ra là trong ba người Lâm Động mới là người đứng đầu. Quả thật là vừa rồi ta hơi đa nghi, có chỗ nào đắc tội thì xin được lượng thứ. Lâm Động cung tay với Tô Khôi nói. Hắn khá là độc ác với kẻ thù, nhưng không có nghĩa là hắn là loại biến thái không biết tình người. Lâm Động huynh quá khách khí rồi. Được ở đây tránh bọn yêu thú là bọn ta đã rất là cảm ơn rồi, Tô Khôi vội vàng nói. Lúc này thì Tô Nhu cũng thở phào. Cô ngồi xuống bên cạnh Tô Khôi, nhưng cách Lâm Động khá là xa. Ánh mắt nhìn lén sang rồi vội vàng quay đi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn với bộ dạng như vậy, Lâm Động cũng bật cười. Căng thẳng thần kinh trong chiến trường viễn cổ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô gái ngây thơ như là Tô Nhu. Nếu đoán không nhầm thì sức mạnh trong cơ thể cô ấy có lẽ là linh ấn của một vị cường giả thời viễn cổ để lại đó. Thứ này có điểm tốt nhưng mà cũng có điểm xấu của nó. Nếu không chế được nó thì quả thật sẽ khiến người ta một bước lên trời. Nhưng nếu không được thì sẽ bị nó âm thầm xâm thực linh trí, rồi chiếm đoạt mất cơ thể đó. Tiểu Điêu ngồi nghịch lửa bên cạnh rồi bỗng nhiên lên tiếng. Lời vừa mới dứt thì sắc mặt ba người Tô Khôi kịch biến. Rõ ràng là bọn họ không ngờ là sức mạnh ấy lại nguy hiểm đến như thế. Mong là cô nương có thể tự mình khống chế được nó. Đây là một cơ duyên rất lớn đó, người ngoài muốn cũng không được đâu. Dù sao thì trên thế gian này cũng chẳng có thứ gì là tự nhiên cả. Bất luận là thu hoạch gì cũng phải có sự trả giá cả đó, Tiểu Điêu bình thản nói. Ta sẽ kiểm soát được nó mà. Ta sẽ bảo vệ đại ca và Liễu Nhã Tỷ, không để cho bọn họ cứ phải trốn chạy như thế này nữa đâu, Tô Nhu cúi đầu cắn môi mà nói. Lâm Động và Tiểu Điêu hơi khựng lại. Không ngờ rằng cô thiếu nữ tính cách yếu đuối này lại có sức chịu đựng lớn như vậy. Màn đêm bao trùm, ánh lửa bập bùng, những cuồng sáng ấm áp bao quanh tất cả, đẩy lùi sự lạnh giá của bóng tối. Thời gian cứ như vậy mà dần trôi đi. Bóng đêm cuối cùng đã rút lui. Khi mà nơi cuối chân trời xuất hiện những tia sáng đầu tiên, nguyên lực cuồng bạo trong trời đất lại trở nên bình lặng. Lâm Động huynh đệ này, xin đã tạ ba vị. Bọn ta cũng không ở lại nữa, xin cáo từ. Bên cạnh đống lửa đã tắt, Tô Khôi nhìn sắc trời đã sáng thở phào, rồi sau đó trịnh trọng ôm quyền nói với cả Lâm Động rồi quay người bước đi. Lâm Động đại ca, Lâm Viêm đại ca và cả Lâm Điêu đại ca nữa, bọn ta đi đây, mọi người cũng cẩn thận nhé. Tô Nhu đỏ mặt vẫy tay với ba người Lâm Động. Dáng vẻ ngây thơ đó của cô cũng khiến cho Tiểu Điêu phải nhún vai. Sau khi mà ba người Tô Khôi đi rồi, bọn Lâm Động ngồi gần đó, tạm thời chưa có dấu hiệu muốn đi. Bọn họ bị chặn đường rồi đó, Tiểu Điêu bỗng nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tiềm lực cô gái đó không tệ, chỉ cần bồi dưỡng tốt thì sau này thành tựu không nhỏ. Là hạt giống tốt bị tiêu diệt thì quá đáng tiếc đó, Tiểu Điêu nói tiếp. Lâm Động trợn mắt mà nhìn, ném khúc củi trong tay xuống. Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng cầm cây thiết côn lên. Nào chúng ta đi, bọn chúng ta đã đắc tội với không ít người, cũng chưa từng cứu người nào, lần này chúng ta phá lệ thôi. Lâm Động vươn vai chậm chậm đứng dậy, gương mặt hiện lên một nụ cười tươi sáng nhưng cũng rất là lạnh lùng. Lúc này phía trên Lâm Hải rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện một hiện tượng nguyên lực bùng nổ. Vô số cây cổ thụ nhất thời đổ rạp. Một đạo thân ảnh bắn ngược về phía sau, tạo nên mặt đất một vệt dài mấy chục thước, rồi đâm sầm vào một cây cổ thụ, máu tươi chảy ra từ trên khóe miệng. Đại ca! Ngay lập tức thì hai thân ảnh khác cuống cuồng bay lại, đáp xuống bên cạnh thân ảnh kia với vẻ mặt đầy lo lắng. Liệu đã, bảo vệ Tô Nhu rời khỏi đây. Nam tử kia chính là Tô Khôi, sắc mặt hắn lúc này thì vô cùng nhợt nhạt, gắng gượng đứng dậy nói với hai nữ tử bên cạnh mình. Hai nữ tử này đương nhiên là Tô Nhu và Liễu Nhã. Bọn họ nhìn thương thế của Tô Khôi, sắc mặt nhất thời cũng phải tái đi. Tốn không ít thời gian với các ngươi rồi, nên kết thúc tại đây thôi. Tô Khôi vừa dứt lời, một tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên. Tiếp sau đó là những âm thanh xé gió phóng tới. Năm đạo hắc ảnh xuất hiện ở trên một ngọn đại thụ ở phía trước mặt bọn ba người Tô Khôi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bọn họ như mèo đang vườn chuột. Nghiêm Mạch, các ngươi đừng ép người quá đáng. Nhìn năm đạo hắc ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Tô Khôi kịch biến liền quát lớn. Có trách thì trách các ngươi đã lấy được thứ không nên lấy thôi. Chỉ một vương triều trung cấp bé nhỏ mà có tư cách hưởng thụ truyền thừa đó hay sao? Đứng đầu năm đạo hắc ảnh là một gã nam tử mặc hắc bào. Hắn nheo mắt nhìn Tô Khôi cười lạnh mà nói. Giao muội muội của ngươi ra đây, có lẽ ta sẽ để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Nam tử được gọi là Nghiêm Mạch kia lạnh lùng mà nói. Ngươi nằm mơ đi. Tô Khôi nghiến răng chịu đựng cơn đau để mà vận chuyển nguyên lực. Tô Nhu ở bên cạnh thấy hắn như vậy thì lo lắng đến sắp phát khóc. Nàng biết thực lực của năm kẻ trước mặt mình rất là mạnh. Trong đó có đến ba kẻ là Tam Nguyên Niết Bàn. Chỉ một mình Tô Khôi thì căn bản không thể đối thủ là của bọn chúng. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết thôi. Cứng rắn thật nhỉ. Có điều loại người như ngươi không thể sống lâu được đâu. Nghiêm Mạch nhếch miệng cười, rồi ngay lập tức thân hình hắn bay tới, rồi trưởng phong ập về phía của Tô Khôi như vũ bão. Thấy Nghiêm Mạch ra tay không chút nương tình, Tô Khôi vội vàng đẩy mạnh Tô Nhu sang một bên, rồi vận chuyển nguyên lực tung một quyền đỡ đòn của Nghiêm Mạch. Nguyên lực bùng nổ từ nơi hai nắm đấm tiếp xúc, lá cây dưới mặt đất tan thành tro bụi. Kình phong cuồng bạo đánh bay Tô Nhu và Liễu Nhã văng ra xa. Sắc mặt vốn nhợt nhạt của Tô Khôi giờ càng thêm khó coi hơn. Hắn loạng choạng lùi về phía sau vài bước, máu tươi học ra, rõ ràng thương thế không có nhẹ. Đả thương Tô Khôi xong, nhưng mà Nghiêm Mạch thì không hề có ý dừng tay. Sát ý tràn lên trong mắt, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên 10 đầu ngón tay của hắn tựa như là 10 lưỡi kiếm sắc bén, nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng của Tô Khôi mà đâm tới. Đại ca! Tô Nhu thấy vậy thì sắc mặt tái đi. Thân hình nhỏ bé chạy tới chắn trước mặt của Tô Khôi. Thực lực của nàng ta không hề yếu, nhưng tính cách thì hơi yếu đuối một chút. Cho nên khi mà thấy ánh mắt hung hãn của Nghiêm Mạch nhìn mình thì khí thế đã giảm mất một nửa. Cảm động nhỉ, nhưng ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Thấy Tô Nhu dùng thân thể chắn ở đằng trước mặt của Tô Khôi, Nghiêm Mạch nở ra một nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt không hề có một chút thương tiếc nào cả, mà ngược lại còn khoái cảm biến thái. Nguyên lực ở trên đầu ngón tay càng trở nên mạnh mẽ hơn, phóng ra đâm thẳng tới gương mặt xinh đẹp của Tô Nhu. Tô Nhu, tránh ra đi. Tô Khôi thấy vậy sắc mặt nhất thời kịch biến quát lên. Cơ thể Tô Nhu khẽ run rẩy một chút, đôi mắt to tròn không giấu được sự sợ hãi. Nàng ta cắn nhẹ cặp môi, nhìn chăm chăm vào đòn công kích đang ngày một gần trước mặt mình. Đột nhiên ngay vào lúc đó, một luồng nguyên lực mạnh mẽ bỗng nhiên trào dâng ra từ trong cơ thể của Tô Nhu, tạo nên một lực xung kích mạnh mẽ đánh bật Nghiêm Mạch bay đi. Nhưng rõ ràng là Tô Nhu không thể chủ động khống chế được luồng sức mạnh này. Khi mà luồng năng lượng kia phát ra thì cơ thể của nàng ta cũng run lên dữ dội. Đây là sức mạnh mà các ngươi có được từ trong phong ấn đó sao? Quả nhiên cường hãn nhỉ. Để cho nha đầu thối nhà ngươi quả thật lãng phí đó. Nghiêm Mạch điểm chân ở trên không trung, rồi nhẹ nhàng hóa giải lực xung kích. Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Tô Nhu. Sau đó hắn khẽ vẫy tay. Tất cả động thủ cho ta, bắt con nhà đầu kia lại. Phút phút phút. Như Mạch vừa dứt lời thì bốn thân ảnh nhà từ nãy vẫn còn chưa ra tay, giờ đây không nói một lời nào đã lập tức lao tới. Bọn chúng phối hợp với nhau rất là ăn ý, nháy mắt đã chặn hết mọi đường lui của Tô Nhu. Nguyên lực hùng hồn quần quận phóng thẳng về phía của Tô Nhu. Nhìn thấy công kích hung hãn đập tới như vậy, sắc mặt của Tô Nhu nhất thời trắng nhợt. Thực lực của nàng vốn chỉ là nhị nguyên niết bàn, mà luồng sức mạnh to lớn trong cơ thể căn bản nàng không thể điều khiển được. Vì vậy khi mà đối mặt với cả công kích của năm kẻ liên thủ, nàng ta gần như không thể tránh né được. Tô Khôi nhìn thấy vậy thì ánh mắt nhất thời đỏ ngầu, muốn xông tới ngăn cản, nhưng mà khí huyết trong cơ thể đang bị xáo trộn nên không thể vận chuyển nguyên lực nhanh chóng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhu bị đám người kia dồn ép. Thế nhưng mà khi công kích mạnh mẽ kia sắp chạm vào thân thể nhỏ bé của Tô Nhu thì có một âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Rồi một đạo hắc ảnh từ trong lâm hải bay ra, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của Tô Nhu. Một luồng kim quang chói lòa xuất hiện, biến thành một đạo kim quang cháo sáng ngời. Dầm dầm dầm. Công kích nhất thời oanh lên kim quang cháo đó, tạo nên vô vàn làn sóng năng lượng và kình phong dồn dập. Nhưng bất luận là luồng năng lượng ấy có mạnh đến mức nào đi nữa thì kim quang cháo vẫn vững vàng bảo vệ thân ảnh ở bên trong. Luồng kim quang cháo chói mắt khiến cho Tô Nhu phải nheo mắt to tròn lại. Rồi nàng ta nhìn thấy rõ ràng thân ảnh đang đứng trước mặt mình. Dưới ánh kim quang chói rọi đó, bóng dáng sau lưng người đó không hề cường tráng, nhưng cái sự vững vàng như là một cây tùng bách vậy. Nhìn tấm lưng vững chãi đó, nàng ta có một cảm giác như dù trời có sập xuống thì người đó cũng có thể gánh được thay cho nàng. Đây là tấm lưng đầu tiên có sự vững chãi trong biết bao nhiêu năm nay, giống hệt như tấm lưng của đại ca cô vậy. Chỉ là sao nhìn có vẻ rất là quen thuộc thế. Rồi kim quang dần tối dần lại, cuối cùng là biến mất. Thân ảnh đó cuối cùng quay đầu lại, nở ra một nụ cười với cô, ngữ khí vô cùng ôn hòa mà nói: cô không sao chứ? Lâm Động Ca. Nhìn thấy gương mặt hiền hòa tươi tắn đó, Tô Nhu thoáng sững người rồi gật đầu bối rối, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng. Mà bốn kẻ bên kia thấy có người xuất hiện trước Tô Nhu, ánh mắt nhất thời sắc lạnh, ngữ khí âm u rồi nói: ngươi từ đâu mà tới, dám nhúng tay vào việc của bọn ta hả? Nhiều người như vậy lại đi ức hiếp một tiểu cô nương, mặt dày cũng không tới mức này chứ. Lâm Động ngẩng lên cười nhạt. Ánh mắt của Nghiêm Mạch tối sầm lại, nhìn Lâm Động khóe miệng giật giật mà nói: vị bằng hữu đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải nên tìm hiểu về vương triều phong vân của bọn ta trước chưa nhỉ? Vương triều siêu cấp à? Nghe thấy tên đó, Lâm Động nhướng mày một cái, hiển nhiên hắn khá ngạc nhiên với thân phận của đối thủ. Lâm Động huynh đệ, thực lực của vương triều phong vân rất là mạnh, huynh ra tay giúp đỡ, bọn ta cảm kích vô cùng. Tôi khôi ta không muốn nói gì hơn, chỉ xin là huynh đưa Tô Nhu đi, đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quên. Còn về phẫn những kẻ này, chúng ta sẽ chặn đường cho bọn chúng, chúng ta sẽ chặn đường bọn chúng. Tô Khôi vào lúc này cũng rất là kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lâm Động, nhưng rồi liền vội vàng hét lên: thực lực của những kẻ kia thì vô cùng cường hãn, hắn lại không biết rõ thực lực của Lâm Động như thế nào, nhưng chỉ cần cứu được Tô Nhu thì dù có bỏ cái mạng tại đây hắn cũng cam lòng. Muội muội không đi đâu. Cảm ơn Lâm Động đại ca, nhưng mà mọi người mau đi đi, bọn chúng rất là lợi hại đó. Tô Nhu lắc đầu mà nói: từ trước tới nay thì ta không bao giờ làm cái chuyện vô nghĩa cả. Lâm Động khẽ búng tay một cái lên trán của Tô Nhu, rồi ngoảnh đầu lại nhìn bọn Nghiêm Mạch: xin lỗi nha, ba người này e rằng ta phải đưa đi. Ngươi cho rằng mình có tư cách đó sao? Nghiêm Mạch nhếch mép khinh thường. Lâm Động nửa cười nửa không nhìn Nghiêm Mạch gật gù: tất nhiên là có rồi. Ngay vậy, ánh mắt của Nghiêm Mạch biến thành lạnh như băng. Nhưng ngay khi hắn định ra tay thì bỗng giật mình một cái, lập tức quay đầu lại nhìn. thì thấy trên ngọn cây đại thụ phía sau lưng Lâm Động có hai đạo thân ảnh, một kẻ ánh mắt hung tàn và một kẻ ánh mắt thích thú đang nhìn bọn chúng. Ánh mắt của hai kẻ ấy giống hệt như ánh mắt của bọn chúng vừa nhìn ba người Tô Khôi lúc nãy vậy. Giải quyết bọn chúng đi. Lâm Động nở ra nụ cười nhìn Nghiêm Mạch. Trong mắt hàn quang nhất thời lóe lên, rồi hắn vẫy tay khẽ nói, sát ý lập tức lan tỏa. Mà khi Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống thì ba người bọn Tô Nhu ở phía sau đột nhiên nhìn thấy. Tiểu Viêm lúc trước khi mà gặp bọn họ thì vẫn đều luôn trầm mặc, không nói một lời. Vẻ ngoài có phần hồn hậu, thế nhưng mà gương mặt quán vào lúc này đã hiện lên một vẻ hung ác kinh người. Từ khoảnh khắc đó thì dường như là cái con người to lớn có vẻ ngoài hiền lành chất phát này bỗng chốc đã trở thành một con thú khát máu đầy hiếu chiến. Nhìn vẻ ngoài hung ác của Tiểu Viêm, Tô Khôi chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói. Từ khi gặp mặt cho đến giờ thì hắn vẫn luôn cảm thấy ba người bọn Lâm Động thì rất là thần bí. Hơn nữa Lâm Động hiển nhiên là cũng không phải loại người lỗ mãng. Sau khi biết lai lịch của những kẻ kia mà hắn vẫn dám động thủ, thiết nghĩ hắn cũng có lý do của hắn. Trong chiến trường viễn cổ, Tô Khôi đã gặp qua rất nhiều những nhân vật bình thường, bề ngoài rất trầm lặng, nhưng thực lực thì vô cùng đáng sợ. Hắn không dám đảm bảo Lâm Động có phải là thuộc loại đấy hay không. Đồ không biết tốt xấu. Năm người bọn Nghiêm Mạch ngược lại bật cười rồi trào phúng mà nói. Thành vạn tượng dạo gần đây cũng không ít kẻ, không biết trời cao đất dày giống như các người, nhưng dám đối mặt khiêu khích với cả vương triều Phong Vân bọn ta thì các ngươi là người đầu tiên đó. Giết hết cho ta, không sót một tên. Cái câu này hình như là vương triều nào gặp Lâm Động cũng nói ra nhỉ. Nghiêm Mạch vẫy tay lạnh lùng quát lên. Xoẹt. Nghiêm Mạch vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh bên cạnh gần như đồng thời bay ra. Trong bốn kẻ bọn chúng thì có đến hai kẻ đã là Tam Nguyên Niết Bàn, hai tên còn lại là Nhị Nguyên Niết Bàn. Trận hình này quả thực là không hề tầm thường. Cả bốn người đồng thời ra tay, nguyên lực hùng hậu lan tỏa, áp lực to lớn bao trùm lấy bọn người Lâm Động. Hiển nhiên là bọn chúng không có ý định là nương tay, vừa xuất chiêu là đã thi triển ra vũ kỹ công kích cực mạnh. Lâm Động ca, cẩn thận đó. Tô Nhu đứng phía sau Lâm Động thấy vậy, sắc mặt nhất thời tái đi, không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động thì vô cùng bình tĩnh nhìn những công kích cuồng bạo đó. Hắn vẫn quay lưng lại với cả Tô Nhu, nhưng khẽ xua xua tay, thậm chí không có dấu hiệu sẽ ra tay. Nguyên lực cuồng bạo giống như là biển lửa gào thét ập tới. Thế nhưng mà khi còn cách Lâm Động khoảng vài chục trượng, không khí phía trên không trung bỗng nhiên bùng nổ. Một đạo bóng đen khổng lồ cùng với cả áp lực vô cùng nặng nề tràn xuống. Một cây thiết côn đem theo năng lượng đáng sợ giáng xuống, đập tan công kích bằng nguyên lực kia. Người vừa đột nhiên ra tay đương nhiên là Tiểu Viêm. Chiêu thức quán thì vẫn như cũ, không quá rườm rà đẹp mắt, nhưng hiệu quả thì không lời nào có thể tả được. Côn ảnh vừa giáng xuống thì nháy mắt đã đánh tan hết mọi công kích của bốn kẻ kia. Thân hình to lớn của Tiểu Viêm cũng đồng thời đáp xuống trước mặt của Lâm Động. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã là một màu đỏ rực của máu tanh. Thần thái thì hung sát như là một con mãnh hổ vừa mới sổ lồng. Bốn kẻ vừa ra tay hiển nhiên cũng đã bị thực lực của Tiểu Viêm khiến cho phải giật mình. Nhưng hiển nhiên là bọn chúng cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vì vậy mà cũng không có bị cảnh tượng đó khiến cho kinh hoàng thất sắc. Ánh mắt chỉ trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Tiểu Viêm dậm mạnh chân một cái, rồi thân hình đồ sộ đem theo sát khí khủng bố, với một tốc độ không hề phù hợp với cả hình thể, phóng vọt tới. Côn ảnh ẩn chứa sức mạnh đáng sợ ngay tức khắc xuất hiện trước mặt một gã cường giả của vương triều Phong Vân. Công kích bất ngờ này thì hiển nhiên là cũng khiến cho gã kia kinh hoàng. Kim quang chói lòa tỏa ra, hình thành kim quang cháo bao bọc bên ngoài cơ thể. Tiểu Viêm chỉ hừ nhẹ một tiếng, gân xanh nổi quần quận trên cánh tay. Côn ảnh hung hăng giáng xuống kim quang cháo của đối phương. Tiếng kim loại va chạm vang lên, rồi tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn thấy trên kim quang cháo chói lóa đó thì bỗng chốc nổ tung. Thân ảnh bên trong nó cũng trúng phải trọng kích. Thân ảnh bay ngược về phía sau, tạo nên một vệt dài hàng trăm thước trên mặt đất, và cuối cùng là biến mất ở trong rừng sâu, không biết sống chết thế nào. Một côn giải quyết một người, Tiểu Viêm không hề có ý định dừng lại. Nhân lúc ba kẻ kia vẫn còn đang sững người, thì ba đạo cô này gần như đồng thời đã bay ra đập thẳng lên ngực của ba kẻ đó. Kim quang chói lòa trên thân thể bọn chúng bốc chốc tối hẳn đi. Phụt phụt phụt, cả ba kẻ kia đồng thời hộc máu. Hai tên tam nguyên niết bàn còn đỡ, chứ hai kẻ nhị nguyên niết bàn đều bị Tiểu Viêm đánh trong một cú lõm cả ngực. Thương thế đó hiển nhiên là mất mạng. Khốn kiếp! Lúc ấy hai gã cường giả tam nguyên niết bàn cuối cùng cũng bừng tỉnh, ánh mắt trở nên hung hãn dị thường. Nhưng mà không còn đợi bọn chúng ra tay thì thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm đã mang theo bóng đen nặng nề mà lao tới. Bình bình bình! Cả ba nhất thời giao chiến trên không trung, nguyên lực và kình phong cuồng bạo trào dâng quần quận thiên địa. Ba đạo thân ảnh đan xen lẫn nhau đều tung ra những đòn chí tử. Lâm Động nhìn cảnh giao đấu trên không trung, thực lực hiện tại của Tiểu Viêm thì ngay cả Lâm Động cũng không thể biết rõ. Lần trước ngay cả Mộc Hoang của Vương Triều Đại Càn cũng bị Tiểu Viêm dễ dàng đánh bại. Hai gã cường giả của Vương Triều Phong Vân này chỉ mới vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ ba không lâu, sao có thể là đối thủ của Tiểu Viêm được? Ôi, Lâm Viêm đại ca, mạnh thật đó! Tô Nhu nhìn cảnh tượng chiến đấu đó, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt to ngập tràn sự sùng bái. Chắc là việc Tiểu Viêm nhẹ nhàng đánh bại nhiều cường giả như vậy đã khiến cho nàng ta vô cùng phấn khích. Thực lực của muội cũng đâu có yếu, nếu thực sự muốn bảo vệ đại ca thì phải thay đổi tính cách một chút. Trong chiến trường viễn cổ này, dù cho có thực lực nhưng nếu tính tình quá yếu đuối thì cũng chỉ là một đối tượng cho kẻ khác nhằm vào mà thôi. Lâm Động bình thản mà nói. Lần này mọi người may mắn gặp bọn ta, thế nhưng mà lần sau thì thế nào chứ? Không thể lần nào gặp nguy hiểm cũng trông chờ người khác đến cứu, có phải không hả? Lâm Động thở dài. Nếu hắn có tâm thái như Tô Nhu thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Dạ vâng. Tuy là Lâm Động không nói nghiêm khắc, thậm chí còn hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi vào tai của Tô Nhu, nàng ta không dám phản bác, chỉ khẽ ngoan ngoãn gật đầu. Tô Khôi ở bên cạnh thấy vậy thì khựng người lại, rồi vô duyên vô cớ cười một cái, tâm tình dường như thoải mái hơn rất nhiều. Bình bình bình bình bình. Mà cuộc giao đấu trên không trung kia đúng như Lâm Động đã dự liệu, không kéo dài quá lâu. Trước sự tấn công như vũ bão của Tiểu Viêm thì hai gã cường giả tam nguyên niết bàn cuối cùng thì không thể chống chọi nổi, đã bị Tiểu Viêm nắm được sơ hở, giáng mạnh cây thiết côn lên người bọn chúng. Hai thân ảnh kia bay ngược ra phía sau, máu tươi văng ra tung tóe và cuối cùng rơi dầm xuống, khiến mặt đất nứt toác thành những vô số đường mạng nhện ở dưới đất. Tiểu Viêm thì lại vung côn lên, chỉ về phía Nghiêm Mạch cách đó không xa, sắc mặt lúc sáng lúc tối, giọng nói âm trầm đầy sát ý. Giờ thì đến lượt người đó. Nghiêm Mạch mắt tối sập lại. Hắn vô cùng kinh ngạc về sức chiến đấu của Tiểu Viêm, nhưng rồi hắn nghiến răng nghiến lợi. Người gặp rắc rối rồi đó. Sao? Từ khi vào đây, bọn ta chưa bao giờ hết gặp rắc rối đâu. Lâm Động uể oải mà nói. Giờ người cứ nói cứng đi, lát nữa người sẽ phải hối hận thôi. Nghiêm Mạch nói rồi đồng thời thân hình lùi nhanh ra phía sau. Hắn cũng hiểu với tình hình lúc này, chỉ một mình hắn căn bản không có sự uy hiếp gì với cả bọn người Lâm Động. Thậm chí nếu cứ kéo dài thì chưa biết chừng hắn cũng không thể thoát thân được. Lâm Động thì lạnh lùng nhìn Nghiêm Mạch rút chạy, rồi ngẩng lên nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nhìn thấy vậy thì nụ cười trên gương mặt quỷ dị biến mất. Nếu rắc rối đã đến như vậy thì không cần phải nương tay nữa nhỉ. Nhìn Tiểu Điêu biến mất thì Lâm Động lẩm bẩm. Sát ý lạnh băng lan tỏa từ trên người hắn, khiến cho Tô Khôi và Liễu Nhã ở ngay bên cạnh cũng phải nuốt nước bọt một cái. Rõ ràng thì bọn họ không thể ngờ rằng cái người có vẻ ngoài ôn hòa nhất trong ba người bọn Lâm Động thì ra lại là kẻ có thủ đoạn cường hãn nhất như vậy. Lại nói vào lúc này, trong rừng là một bãi chiến trường đổ nát. Bốn gã cường giả của Vương Triều Phong Vân khí tức gần như tắt hẳn. Lâm Động cũng không quan tâm đến bọn chúng. Hắn chỉ nhìn về hướng của Nghiêm Mạch bỏ chạy, Tuy là hiện giờ hắn không sợ cái gọi là vương triều siêu cấp gì đó nữa, nhưng hắn cũng không muốn gặp rắc rối không cần thiết. Vì vậy hắn cũng không muốn để có kẻ sống sót đi báo tin như vậy. Lâm Động huynh đệ, thực lực của Nghiêm Mạch không hề yếu đâu. Hơn nữa thủ đoạn vô số. Nếu để một mình Lâm Điêu huynh đệ đuổi theo thì... Tô Khôi rõ ràng là cũng hiểu ý đồ của Lâm Động, liền thấp giọng mà nói. Lâm Động cười xua tay. Bất luận là Nghiêm Mạch có thủ đoạn gì, nếu như Tiểu Điêu đã ra tay thì cũng không có bất cứ một thứ gì có thể qua mặt được hắn cả. Tiểu Viêm lúc này cũng đã thu tiết côn lại, thân hình to lớn đáp xuống bên cạnh Lâm Động. Bóng người của hắn gần như bao trùm hết bọn người Tô Khôi, khiến cho bọn họ có một cảm giác như bị tảng đá đè lên ngực. Thủ đoạn cường hãn của Tiểu Viêm vừa rồi hiển nhiên đã khiến cho bọn họ có chút lo sợ. Tô Khôi lén lén nước mắt nhìn Tiểu Viêm một cái. Gương mặt đầy sự hung tàn ban nãy bây giờ lại có nụ cười hiền hòa hoàn toàn khác biệt. Tô Khôi cười khổ trong lòng, thầm đánh giá ba người Lâm Động là vô cùng cổ quái và thần bí. Bọn Lâm Động thì cũng chẳng phải chờ lâu. Chỉ khoảng vài phút đồng hồ sau, từ phía xa xa âm thanh xé gió vang lên, rồi một đạo thân ảnh hiện ra. Chỉ vài cái nháy mắt đã đáp xuống trước mặt bọn người. Chính là Tiểu Điêu. Giải quyết xong rồi à? Lâm Động hỏi. Chỉ là một con kiến bé tí xíu thôi mà, chẳng có gì rắc rối cả đâu. Có điều ta phát hiện ra trên người hắn có một miếng tinh thần ngọc. Chắc là tin bọn chúng bị giết đã được truyền về cho thủ lĩnh vương triều Phong Vân rồi. Tiểu Điêu thản nhiên nói. Tô Khôi nghe vậy khóe mắt giật giật liên hồi, nhìn Tiểu Điêu với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn biết rất rõ thực lực của Nghiêm Mạch. Dù hắn có liều mạng thì cũng không nắm chắc chỉ chống đỡ được 10 hiệp. Nhưng trong mắt thì Tiểu Điêu lại trở thành một con kiến bé xíu. Ba cái người này thật sự là vương triều hạ cấp sao? Tô Khôi thầm cười khổ trong lòng. Thực sự là khó lòng tin nổi ba người Lâm Động lại chỉ đến từ một vương triều hạ cấp nào đó. Bảo bọn họ đến từ vương triều siêu cấp thì Tô Khôi cũng chẳng chút nghi ngờ. Lâm Động khẽ gật gà gật gù, cũng chẳng cảm thấy gì bất ngờ. Cái tin này dù không có bị truyền trở về thì cũng chẳng giấu được bao lâu nữa. Lâm Động huynh đệ này, đa tạ ba vị đã ra tay tương trợ. Cái ân đức này thì Tô Khôi xin khắc cốt ghi tâm. Nếu ngày sau có cơ hội gặp lại, ta thề là dùng tính mạng để mà báo đáp. Tô Khôi nghiêm nghị ôm quyền với Lâm Động rồi lớn tiếng nói. Lâm Động đại ca, cảm ơn mọi người. Tô Nhu cũng cảm kích mà nói. Lâm Động cười cười quay ra nhìn Tiểu Điêu. Lần ra tay này hầu như đều là do Tiểu Điêu xúi giục cả. Mà hắn thì trước nay không hề thích làm những cái việc mà không có ích. Nếu không phải có tính toán thì có khả năng là cứu người rất là thấp. Mà thấy Lâm Động nhìn mình, Tiểu Điêu nhếch mép không nói gì cả, nhưng ánh mắt lấp lánh đã cho thấy hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Thế tiếp theo mọi người định làm như thế nào? Lâm Động nhìn ba người Tô Khôi mà hỏi. Bọn ta thì muốn đến trung tâm chiến trường viễn cổ, nhưng mà vì xảy ra chuyện này chỉ đành phải tìm đường trốn chạy mà thôi. Tô Khôi cười khổ mà nói. Đến chiến trường viễn cổ này cũng đều là bản thân mình được lọt vào mắt của tông phái siêu cấp, từ đó trở thành cá vượt long môn. Bọn họ cũng như vậy thôi. Nhưng vì vương triều Phong Vân mà bọn họ căn bản không thể vượt qua được thành vạn tượng nữa. Cũng may nhỉ, bọn ta cũng đến đó đấy. Nếu mọi người muốn thì có thể theo bọn ta. Tiểu Điêu cười mà nói. Lâm Động hơi khựng lại, không ngờ rằng cái tên Tiểu Điêu này lại chủ động mời mọc như vậy. Nhưng hắn cũng không phản đối. Hắn rất có thiện cảm với tiểu nữ ngây thơ Tô Nhu kia. Ba người Tô Khôi thì cũng sững người. Bọn họ nhìn Tiểu Điêu rồi lại nhìn Lâm Động, chần chừ mà nói. Mục tiêu của vương triều Phong Vân là bọn ta. Hôm nay để mọi người ra tay cứu giúp thì cũng là gây phiền phức cho mọi người rồi. Nếu là cùng đi nữa thì e rằng... Không sao đâu, phiền phức thì cũng nhiều rồi, thêm một chút có là gì đâu. Lâm Động cười mà nói. Hơn nữa có lẽ mọi người cũng không cam tâm bị chặn ở bên ngoài thành vạn tượng, đúng không? Đương nhiên nếu mọi người tin bọn ta. Ấy, Lâm Động huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Tô Khôi vội vàng nói, nhìn Tô Nhu bên cạnh rồi nói. Lâm Động huynh đã nói như vậy, vậy thì bọn ta sẽ đi theo mọi người. nhưng chỉ e sẽ đem lại những phiền phức cho mọi người mà thôi. Lâm Động đại ca, đa tạ mọi người. Gương mặt xinh đẹp của Tô Nhu ánh lên niềm hân hoan. Đôi mắt to tròn nhìn ba người bọn Lâm Động đầy cảm kích. Lâm Động thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hơi ái ngại. Tiểu Điêu bên cạnh cũng cười khan một tiếng rồi quay đi. Nói cho cùng thì hắn cũng là muốn nhìn chằm chằm vào thứ sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cơ thể của Tô Nhu. Tuy hắn là không có ý chiếm đoạt, nhưng mà một khi Tô Nhu có thể kiểm soát được nó, vậy thì sau này thành tựu của nàng ta sẽ không có nhỏ. Mà khi bọn họ cần giúp đỡ, nàng ta sẽ ra tay tương trợ, coi như là đền đáp. Giao dịch này đương nhiên lão giả hoạt như Tiểu Điêu sẽ vui vẻ mà làm thôi. Được rồi, vừa hay bọn ta cũng không rõ ràng lắm về đường đến Vạn Tượng, có người dẫn đường thì cũng là tốt rồi. Lâm Động cười rồi quay người nhìn về phía xa. Không còn sớm nữa đâu, chúng ta cũng lên đường thôi. Ngay vậy thì Tô Khôi vội vàng gật đầu, chủ động bay trước để mà dẫn đường. Phía sau Lâm Động và bọn Tô Nhu thì cũng nhanh chóng mà đuổi theo. Trên đường đến Vạn Tượng Thành thì Lâm Động nhìn Tiểu Điêu, môi khẽ động, âm thanh rất nhỏ truyền tới tai của Tiểu Điêu. Này, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghe Lâm Động hỏi, Tiểu Điêu cười hề hề. Điêu gia ta cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Bách triều đại chiến không phải là cuộc đối đầu bình thường đâu. Muốn chiến thắng thì ngươi không chỉ cần thực lực hơn người, mà cũng cần có bạn đồng hành tốt nữa. Cái cô nương Tô Nhu này có tiềm lực rất là lớn, chỉ cần bồi dưỡng thêm thì chắc chắn là giúp được không ít việc đâu. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu hoài nghi, lẽ nào hắn lại chỉ tốt bụng như vậy? Ấy, bình thường thì sức mạnh linh ấn lưu lại từ thời viễn cổ luôn có yêu cầu vô cùng khắt khe đối với cả những người tiếp nhận truyền thừa của mình. Nhưng mà cái tiểu cô nương này lại có thể thỏa mãn điều kiện, đây không phải chuyện dễ dàng. Ta nghĩ dù ngươi có gặp được truyền thừa đó thì cũng chưa chắc có thể thỏa mãn được điều kiện 5 phần đâu. Bị Lâm Động nhìn mình đầy hoài nghi, Tiểu Điêu hơi dừng lại một chút rồi nói. Thật sao? Lợi hại như vậy chứ? Lâm Động ngạc nhiên. Hắn khá tự tin với bản thân mình, nhưng không ngờ Tiểu Điêu lại nói hắn cũng không quá 5 phần. Ta nói Điêu ngươi làm gì? Trong những người mà ngươi từng tiếp xúc mấy năm qua, chỉ có 2 người là thiên phú hơn tiểu cô nương này mà thôi. Ồ, Lâm Động hiếu kỳ nhìn sang, Tô Nhu được Tiểu Điêu đánh giá cao như thế mà vẫn còn người mạnh hơn nàng ta sao? 2 người này thì đều có quan hệ không bình thường với ngươi. Một là Lăng Thanh Trúc đã từng có nhân duyên với ngươi, còn người kia thì chính là muội muội Thanh Đàn của ngươi đó. Sao? Lăng Thanh Trúc lại còn có cả Thanh Đàn? Lâm Động há hốc miệng rồi cười khan. Lăng Thanh Trúc thì lai lịch bất phàm, bảo cô ta có thiên phú hơn người thì ta cũng không lấy làm gì làm lạ. Nhưng cái nha đầu Thanh Đàn thì khi mà tu luyện cũng bình thường thôi mà. Nếu luận về thiên phú thì nha đầu đó có thể bỏ xa người đó, có những thứ không lộ diện ngay từ ban đầu đâu. Tiểu Điêu nhếch mép, thấy Lâm Động gãi đầu với bộ dáng chán nản, bèn cười nói. Thiên phú thì quan trọng thật đó, nhưng mà muốn trở thành cường giả đỉnh cao thật sự, chỉ dựa vào thiên phú là chưa đủ đâu. Tâm tính và sức chịu đựng quan trọng hơn nhiều. Mà về những điểm ấy thì người tốt hơn Thanh Đàn. Lâm Động nghe vậy cười cười, sự chán nản ở trong lòng cũng bớt đi vài phần, nhưng ánh mắt thì vẫn còn chút trầm tư. Hắn khẽ nói, nhưng mà muốn đạt đến mức đó phải trả giá thực sự quá nhiều. Thiên phú của Thanh Đàn tốt hơn ta, nhưng ta cũng không hy vọng nó đi quá xa trên con đường này đâu. Những khổ nhọc đó thì người làm đại ca ta chịu là đủ rồi. Kẻ nào ước hiếp nó, ta có thể đòi lại giúp cho nó là được. Ngươi thì cũng bá đạo quá đây chứ. Ngươi không để nàng ta tự làm, làm sao biết nàng ta không thích chứ? Tiểu Điêu nói. Lâm Động nhún vai, cũng không thèm tranh cãi với Tiểu Điêu nữa. Hắn để Thanh Đàn ở lại vương triều Đại Viêm, ở đó thì nha đầu đó sẽ sống yên lành, còn sóng gió bên ngoài này hay cứ để mình hắn chống chọi thôi. Thế nhưng mà Lâm Động lại không hề biết rằng có lúc sự tình sẽ không diễn ra như hắn tưởng tượng. Có lẽ sau đó không lâu hắn sẽ thấy một cảnh tượng bất ngờ ngoài dự liệu đó. Lăng Thanh Trúc. Tạm dẹp chuyện của Thanh Đàn đi, Lâm Động lại nghĩ đến nữ tử thanh nhã của tiên nữ Lạc Phàm, Lăng Thanh Trúc kia. đó là một nữ tử đầu tiên có mối quan hệ nam nữ với hắn. Trong lòng của Lâm Động cũng cảm thấy nữ tử ấy rất là phức tạp. Nữ tử ấy thì hoàn mỹ không một khiếm khuyết, nhưng cũng chỉ vì sự hoàn mỹ quá đáng đó mà khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Đối với nữ tử hoàn mỹ như vậy, Lâm Động từ trước đến nay chỉ có tâm thái ngắm nhìn từ xa. Nhưng biến cố ở cổ mộ phủ năm đó cũng bởi vì hắn mà khiến sự hoàn mỹ ấy xuất hiện chút khiếm khuyết. Cũng vì sự xuất hiện của khiếm khuyết đó mà Lâm Động đã phá vỡ được tâm thái ngắm nhìn từ xa. Dáng vẻ kiều diễm đó bất giác đã in sâu trong lòng quán. Lúc ấy thì tâm thái của Lâm Động trong mắt người ngoài đã trở thành loại suy nghĩ ngông cuồng. Hắn muốn rằng nữ nhân hoàn mỹ như nữ thần trong mắt kẻ khác phải trở thành nữ nhân của hắn. Lâm Động bước ra một từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé, quyết tâm đến nơi chiến trường viễn cổ hỗn loạn và cạnh tranh này. Nguyên nhân không nhỏ thì chính là muốn gặp lại nữ nhân đó và nói với nàng lời mà hắn đã nói trên đỉnh núi ngoài Viêm Thành năm đó không phải sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Lăng Thanh Trúc, bách triều đại chiến mà nàng nói không thể ngăn cản được ta đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về vầng mặt trời xa xôi, khóe miệng dần dần nhếch lên. Đến lúc đó, ta sẽ đứng trước mặt của nàng mà nói, nữ nhân đã ngủ cùng ta, nhất định phải thuộc về ta. Năm đó trên đỉnh núi được bao bọc bởi ánh tịch dương kia, cái người thiếu niên đã nhìn nữ nhân thanh nhã hoàn hảo và nói ra câu đó. Khoảnh khắc ấy, cảm giác ấy về nữ thần hoàn hảo vô cùng kỳ diệu đã in sâu vào trong lòng quán, không thể xóa nhòa. Lại nói thì thành Vạn Tượng tọa lạc tại một nơi gần khu trung tâm của chiến trường viễn cổ, là một trong số ít những tòa thành thông tới trung tâm của chiến trường viễn cổ. Mức độ rộng lớn và phồn vinh ở nơi đây đã đến mức không thể tin nổi. Quy mô của nó gần như ôm trọn cả một dãy sơn mạch. Hơn nữa là một trong số ít trọng thành có người của tông phái siêu cấp tọa trấn ở chiến trường viễn cổ này. Khác với những nơi hỗn loạn khác, ở đây rất có quy tắc. Bởi vì thế lực thống trị tòa thành này không phải bất cứ một vương triều nào của chiến trường viễn cổ, mà là do người của tông phái siêu cấp cử đến trấn thủ. Ở đây thì mình phải nói rõ là tông phái siêu cấp khác với cả vương triều siêu cấp. Tông phái siêu cấp thì bao quát cả vương triều siêu cấp cơ, hơn cả vương triều siêu cấp. Lại tiếp tục thì có tông phái siêu cấp trấn thủ rồi thì bất luận là thiên tài yêu nghiệt của vương triều nào, dù có ngông cuồng như thế nào thì đến nơi đây cũng không dám quá đà. Dù thực lực của thế lực trấn thủ ở đây không khiến nhiều người phải sợ, nhưng điều cốt yếu là uy lực từ bốn chữ tông phái siêu cấp đã đủ khiến cho tất cả phải ngoan ngoãn. Đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa ai ở đây cũng phải ngoan ngoãn. Ở đây vẫn có thể tùy giao đấu. Chỉ cần không quá đáng thì những người trấn thủ ở đây sẽ một mắt mở, một mắt nhắm mà cho qua. Dù sao thì bọn họ cũng chẳng dỗi hơi mà đi giáo huấn những kẻ yêu nghiệt kia làm gì. Vì vậy có thể nói rằng, so với sự hỗn loạn không được kiểm soát ở bên ngoài kia, thì thành Vạn Tượng này có quy tắc hơn nhiều. Sau khi mà bọn Lâm Động đi được nửa ngày nữa, vượt qua được đỉnh núi cao trước mắt, một tòa thành rộng lớn gần như không thấy điểm cuối đã xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Tường thành cao như chọc hẳn lên tầng mây, kéo dài vô tận sang hai bên. Khi mà tầm nhìn đã đến cực hạn thì tường thành vẫn còn nối dài tiếp tục. Từ sau khi vào chiến trường viễn cổ, Lâm Động coi như cũng đã được thấy không ít tòa thành quy mô lớn, nhưng so với cả tòa thành trước mắt thì đúng là kiến đứng trước voi. Trên bầu trời vùng ngoại vi tòa thành, lúc này đang có vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng tấp nập bay tới, và cuối cùng là đáp xuống bên ngoài thành. Trong những thân ảnh đó thì Lâm Động cũng cảm nhận được không ít những khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc. Thật sự là không hổ là trọng thành siêu cấp, ít thấy ở trong chiến trường viễn cổ. Cường giả xuất hiện tại đây thì bất luận số lượng hay chất lượng đều đạt đến tầng thứ rất cao. Đây đúng là nơi ngọa hổ, tàng long, quần hùng hội tụ. Lâm Động huynh, không gian phía trên thành Vạn Trượng kia là nơi cấm bay đó. Bọn chúng ta chỉ có thể vào từ cổng thành mà thôi. Nơi này là do tông phái siêu cấp trấn thủ, ở đây ai cũng phải tuân thủ quy tắc. Tô Khôi nhìn thấy tòa thành rộng lớn xuất hiện ở trong mắt liền nói. Ừ. Lâm Động gật gù. Hắn cũng có chút hiểu biết về thành vạn tượng này. Đến đây thì bất luận là nhân vật lợi hại như thế nào cũng đều phải thu bớt sự ngông cuồng của bản thân lại. Đương nhiên là cũng rất ít kẻ ngu xuẩn đến mức khiêu khích sự uy nghiêm của tông phái siêu cấp. Vì nguyên nhân chính là bọn họ đến đây chính là vượt qua được các vòng tuyển chọn cuối cùng để mà có thể trở thành đệ tử của tông phái siêu cấp mà. À đúng rồi, Lâm Động huynh, ba người chắc là đủ tư cách để mà vào Niết Bàn bảng rồi đúng không? Mọi người lần đầu tiên đến đây, quan trọng nhất là phải được Niết Bàn ấn đó. Tô Khôi bỗng nhớ ra điều gì đó mà nói. Niết Bàn ấn là sao? Lâm Động hơi khựng người. À thì muốn tham gia Bách Triều Đại Chiến, điều kiện tiên quyết là phải có được Niết Bàn ấn. Nó giống như một vé vào cửa vậy, không thể thiếu được đâu. Tô Khôi cười giải thích. Thường thì cương giả nhị nguyên Niết Bàn thì sẽ được lĩnh Niết Bàn ấn. Nhưng Niết Bàn ấn cũng chia ba cấp: thiên, địa và nhân. Niết Bàn ấn trong tay ta chỉ là nhân cấp phổ thông mà thôi. Tô Khôi có phần ngại ngùng mà cười, rồi chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là một phù văn màu xám dạng hình tháp với ánh sáng lấp lánh. Đẳng cấp của Niết Bàn ấn cao thấp thì có gì khác biệt? Lâm Động hỏi. Thì nó đại diện cho thực lực đó. Thông thường thì đa số mọi người có Niết Bàn ấn nhân cấp, số ít người ưu tú mới có Niết Bàn ấn địa cấp. Còn về những người có Niết Bàn ấn thiên cấp, cơ bản thì toàn là những kẻ chẳng ai dám động vào. Theo ta được biết thì cường giả có Niết Bàn ấn thiên cấp đều có tư cách tranh giành ngôi thứ ở trong Niết Bàn kim bảng đó. Niết Bàn kim bảng nữa sao? Một lần nữa nghe thấy cái tên đầy sức nặng này, Lâm Động khẽ gật gù một chút. Chỉ cần có tư cách vào Niết Bàn kim bảng thì cũng chắc là sẽ lọt vào mắt của tông phái siêu cấp. Chẳng trách mà cạnh tranh lại khốc liệt đến như vậy. À, thế Niết Bàn ấn dựa vào đâu để mà phân đẳng cấp vậy? Vào thực lực bên ngoài sao? Lâm Động tò mò mà hỏi. Ở trong thành vạn tượng này có một tấm Niết Bàn bỉ. Tất cả những cường giả có tư cách vào Niết Bàn bảng chỉ cần vượt qua kiểm tra là tên sẽ tự động xuất hiện trên đó. Đồng thời nó cũng kiểm tra lực chiến đấu, thậm chí là tiềm lực của huynh. Từ đó thì sẽ phân đẳng cấp Niết Bàn ấn mà huynh sẽ được nhận đó. Tô Khôi cười mà nói. Không ngờ rằng Niết Bàn bi lại có thể kiểm tra được cả tiềm lực ẩn giấu bên trong. Tông phái siêu cấp đặt những Niết Bàn bi tương tự ở tất cả những trọng thành siêu cấp giống như thành vạn tượng này. Theo nguồn tin không chính thức thì Niết Bàn bi là một kiện linh bảo thiên cấp chân chính đó. Tô Khôi nhỏ giọng mà nói. Linh bảo thiên cấp. Lâm Động rất là kinh ngạc, rồi không kìm được mà chép miệng. Hắn đã vào chiến trường viễn cổ này lâu như vậy rồi, cũng đã vào không ít bảo tàng, thậm chí là trong viễn cổ bí tàng thì cũng chưa từng nhìn thấy linh bảo thiên cấp. Từ đó có thể thấy được sự hiếm có và quý giá của tứ linh bảo này. Nhưng mà không ngờ là tông phái siêu cấp lại có thể đặt ở mỗi tòa trọng thành một kiện linh bảo thiên cấp như vậy. À, Lâm Động huynh đừng có ý định gì với cả thứ đó đấy. Chỉ cần ai đó có chút xíu ý định làm tổn hại đến cái Niết Bàn bi là sẽ lập tức bị tước bỏ tư cách tham gia Bách Triều đó. Thậm chí vương triều của kẻ đó cũng sẽ gặp họa. Lần sau có lẽ sẽ không còn tư cách để vào không gian viễn cổ nữa đâu. Tô Khôi đùa mà nói. Lâm Động nghe xong thì cũng cười. Hắn đâu phải ngốc nghếch gì. Linh bảo thiên cấp đúng là rất quý hiếm, nhưng cũng phải biết quý trọng cái mạng nhỏ bé của mình. Tông phái siêu cấp mà nổi giận, có lẽ một vương triều cao cấp cũng sẽ bị hủy diệt, chứ nói gì là Lâm Động. Nếu vậy thì bọn chúng ta đến Niết Bàn bi thử xem. Niết Bàn ấn đã là thứ không thể thiếu thì cũng nên lấy sớm một chút, tránh gây ra sai sót gì khiến hắn không thể tham gia Bách Triều đại chiến. Tô Khôi cười rồi gật đầu dẫn cả bọn đáp xuống bên ngoài thành. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 128 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.